Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, chương 499. Thật sự là ý kiến hay hay. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nghe xong đều hơi sững sờ. Thanh Nhã giọng dịu dàng hỏi: "Không thể nào, ta cảm giác bọn họ rất tốt a, làm sao lại náo ly hôn đâu?" "Đúng vậy a, không phải là Tử Sam muốn ly hôn đi?" Đông Hoàng Bạch chỉ nói ra, liền cả Đông Hoàng Bạch chỉ đều cho rằng là Tử Sam nói ra. Có thể thấy được là cỡ nào không coi trọng Y Hồng a. Bởi vì Y Hồng cho tới nay biểu hiện rất lợi hại, cẩn thận từng ly từng tí. Loại kia ôn hòa nam nhân, không giống như là có thể đưa ra ly hôn loại kia cá tính. Các ngươi cái này đoán sai, ly hôn là Y Hồng nói ra, Diệp Hoa nói ra, Thanh Nhã thì thào hỏi, Y Hồng có sao mà to gan như vậy sao, xem ra cái này thê quản nghiêm xưng hào Y Hồng xem như ngồi vững. Có lẽ là Tử Sam đè lực quá lớn đi. Diệp Hoa yên lặng nói ra. Thân là nam nhân vẫn là hơi có thể hiểu. Hai vị kiều thê gật gật đầu. Đông Hoàng Bạch chỉ nói ra. Đúng vậy a, Tử Sam trước kia là cái thần minh. Mà Y Hồng xuất sinh cũng không tốt. Hai người cùng một chỗ hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút khác nhau. Bọn họ khác nhau cũng là hài tử. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, cảm giác thẳng im lặng, Y Hồng xem như cứng chắc, xinh đẹp như vậy lão bà xin muốn hài tử, lại không cho, ngươi nghiêu bước, bản tôn ngược lại là rất xem trọng dạng này nam nhân. Tâm trí đủ kiên định, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ có chút nghi hoặc, Diệp Hoa nhàn nhạt giải thích nói, cái này Tử Sam muốn hài tử. Y Hồng muốn làm ra một phen sự nghiệp lại muốn hài tử. Tử Sam liền ngày ngày buộc, mà Y Hồng liền nghĩ ta cho hắn nhiệm vụ. Lần này vừa vặn có cái nhiệm vụ, liền giao cho bọn hắn hai huynh đệ đi làm. Có lẽ kết quả không như ý đi. Thanh Nhã thấp giọng nói ra, cái này Y Hồng coi như không tệ. Muốn lập nghiệp cho Tử Sam nhìn xem, coi như không có lập nghiệp. Tử Sam cũng là có khác lựa chọn, đây cũng là Y Hồng không nguyện ý sinh con nguyên nhân đi. Ngược lại là cân nhắc rất lợi hại chu đạo. Đông Hoàng Bạch chỉ yên lặng nói ra. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, muốn ta nói a, đứa nhỏ này sinh Tử Sam còn có thể chạy mất sao, cái này Y Hồng cũng là chết đầu óc. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ trắng trượng phu liếc một chút. Đàn ông các ngươi đương nhiên là nghĩ như vậy, chỉ cần vào tay liền không quan trọng. Thanh Nhã kiều thanh một tiếng, đúng thế đúng thế. Đông Hoàng Bạch chỉ cũng ở một bên phụ họa nói ra. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, ta có không quản các ngươi sao? Nói liền một tay một cái ôm hướng phía giường đi đến, dự định đến cái song phi. Diệp Hoa, thả ta xuống. Hai nữ thẹn thùng không thôi, một lời không hợp cứ như vậy, càng ngày càng sắc, đều lão phu thê, ngủ cùng một chỗ lại có thể thế nào? Diệp Hoa dự định buổi tối hôm nay đến cái đẩy mạnh. Không phải vậy phải chờ tới năm nào tháng nào qua, chỉ gặp hai vị kiều thê liếc nhau, Thanh Nhã ôm chặt lấy Diệp Hoa cổ, hôn lên đi qua, cái này khiến ôm Đông Hoàng Bạch chỉ tay hơi thư giãn. Đông Hoàng Bạch chỉ thừa cơ chuồn đi. Sau khi tách ra, Diệp Hoa nhìn lấy trong ngực đỏ bừng Thanh Nhã, từ tốn nói, ngươi ngược lại là thẳng giảng nghĩa khí. Đêm nay ta cùng ngươi lâu một chút. Cả đêm sao? Ngươi nếu là không đau lòng ta, tùy ngươi. Diệp Hoa cười một tiếng, đưa ngón trỏ ra lướt qua Thanh Nhã này kiều nộn gương mặt. Ngươi thật sự là càng ngày càng đáng yêu. Nhìn lấy trượng phu này thâm tình ánh mắt, Thanh Nhã nở nụ cười xinh đẹp, nhắm lại đôi mắt đẹp lần nữa dâng lên chính mình môi đỏ, biểu đạt chính mình yêu thương. Một bên khác, Y Hồng thất hồn lạc phách đến trong biệt thự, toàn bộ não tử một đoàn tương hồ, hoàn toàn không thể bình thường suy nghĩ. Tình huống thế nào? Lữ Lữ vội vàng qua tới hỏi. Y Hồng thở phào, nhẹ nói, ta tại tôn thượng trước mặt quân lệnh trạng. Lữ Lữ sắc mặt cứng đờ, nâng tay lên cũng là đập. Khi còn bé ta đã cảm thấy đầu óc ngươi thiếu gân. Không nghĩ tới cây kia gân đến bây giờ còn không có liền đứng lên. Y Hồng sờ sờ cái ót, cười khổ nói, đời này đều liền không lên. Lão bà ngươi thế nào, tôn thượng để cho chúng ta tách ra lãnh tĩnh một chút, Tử Sam trong khoảng thời gian này ở tại tôn thượng bên kia. Các ngươi tách ra một đoạn thời gian, cũng tốt, đều lãnh tĩnh một chút. Lữ Lữ thở ngụm khí, dạng này cũng tốt a. Tinh tế nghĩ một hồi làm sao ở chung xuống dưới. Đại ca, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp làm tốt tôn thượng sự tình đi. Lữ Lữ gật gật đầu, đương vụ gấp cũng là hoàn thành tôn thượng bàn giao nhiệm vụ. Nhỏ như vậy đệ cũng có thể dễ chịu một điểm, nhưng là bây giờ căn bản không hề một điểm đầu mối. Vậy phải làm sao bây giờ a? Hai huynh đệ trầm mặc một chút, Y Hồng lên tiếng hỏi, đại ca, đã chúng ta tìm không thấy bọn họ, liền để cho bọn họ tới tìm chúng ta. Ân, Lữ Lữ nghi hoặc một chút, bọn họ không phải muốn trí thuần huyết sao, chúng ta liền để Ngụy Thúc giúp một chút. Thả ra phong thanh chúng ta có trí thuần huyết. Lữ Lữ sững sờ một chút, sau đó lại là vỗ, tiểu tử ngươi có chút IQ a. Đại ca, ta cây kia gân cũng là bị ngươi đập không có. Y Hồng bất đắc dĩ nói ra, đại ca ta đây là đánh tỉnh ngươi biết không? Không phải vậy ngươi làm sao có thể nghĩ đến làm như vậy pháp đây? Nhưng hai chúng ta bộ dạng này, làm sao lại giống như là có được trí thuần huyết người đâu? Y Hồng buồn rầu một tiếng. Chẳng lẽ hai cái đại nam nhân người mang trí thuần huyết? Ngu xuẩn cũng sẽ không tin tưởng. Lữ Lữ trầm tư một chút, chúng ta qua tìm Ngụy Thúc đi, Ngụy Thúc khẳng định có biện pháp. Được, chỉ có tìm Ngụy Thúc giúp đỡ chút. Nói hai người liền chuẩn bị qua tìm Ngụy Thường xin giúp đỡ. Khi Ngụy Thường nghe được hai người đề nghị lúc, cảm thấy có thể thực hiện. Đã đối phương không xuất hiện, vậy liền hướng dẫn bọn họ xuất hiện. Ngụy Thường không chỉ là đáp ứng hai huynh đệ yêu cầu, còn nhượng bên thắng mật thám thả ra phong thanh, dạng này liền hoàn mỹ. Hai huynh đệ từ Ngụy Thường trong nhà đến về sau, ở vào mộng thần trạng thái. Tiểu đệ, chúng ta làm là như vậy không phải quá qua loa, Lữ Lữ trầm giọng nói ra. Chỉ gặp hiện tại Lữ Lữ đã biến một trương tinh mỹ nữ tính gương mặt, mái tóc dài màu xanh lục nhìn rất lợi hại yêu diễm. Tăng thêm này đặc biệt tiếng nói, thật đúng là một cái mỹ nữ ha. Mà Y Hồng cũng giống như vậy, một đầu hỏa hồng mái tóc, như thiên sứ gương mặt, cứng chắc cơ ngực, phối hợp này hoàn mỹ dáng người, đơn giản vô pháp bắt bẻ. Y Hồng nhìn lấy đại ca này dung nhan, không khỏi điểm điểm, quả thật có chút quá qua loa. Nếu là biến không đến làm sao bây giờ, Lữ Lữ trầm giọng nói ra. Y Hồng nuốt nước miếng, đưa tay hướng chính mình đũng quần sờ soạng, nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đại ca nhìn thấy tiểu đệ cái dạng này, cũng sờ một chút, sắc mặt kia nhất thời chìm. M.W. đều là ngươi ý kiến hay, lão tử đều còn chưa kết hôn a. Còn có hai cái huyết tộc tiểu tỷ tỷ chờ lấy ta qua rút máu. Lữ Lữ nhất thời nhào tới, nhưng mà không khí đều cấm đoán. Lữ Lữ hai tay đặt tại tiểu đệ trên ngực, hai huynh đệ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lữ Lữ kìm lòng không được bóp một chút, cái này xúc cảm cũng không tệ lắm a, thẳng mềm, khiến cho cùng một chút dạng. Y Hồng lập tức hai tay che ngực, khó có thể tin nói ra, đại ca, ngươi làm gì a? Không có ý tứ, một chút không có điều chỉnh xong. Lữ Lữ lập tức đứng dậy, mà che ngực Y Hồng nhất thời cảm giác trong lòng bàn tay truyền đến rã rời. Lập tức buông xuống hai tay, dạng này thật tốt xấu hổ a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,